Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 508, Hắc giao cái chết. Góc truyện audio.com. Máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ theo hắc giao lão tổ trong miệng phun ra. Thẳng đến bị trọng thương giờ khắc này, trên mặt của hắn như trước là khó có thể tin thần sắc. Tựa hồ đến bây giờ đều không có ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì. Mà Lâm Xuyên đang phát ra mưu đồ đã lâu một kích này sau khi hai tay kết ấn, trực tiếp đã phát động ra thuần thân thuật, thân thể biến mất tại 50 mét bên ngoài, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hắc giao lão tổ trước người, toàn thân tử sắc quang mang đã chuyển hóa làm màu tử kim. Tiên pháp, dung độn, yokai no jutsu, thuật nóng chảy, Lâm Xuyên nháy mắt kết ấn, đại đoàn màu đỏ giống như nham thạch nóng chảy đồng dạng chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi về phía hắc giao lão tổ, cùng lúc trước khi triển dung độn kim hồng sắc chất lỏng bất đồng. Thời khắc này dung độn là trải qua tạp mao thức biến hóa chi lực gia trì đấy. Bởi vậy hắn vô luận hình thái cùng nhan sắc đều cùng dùng Lâm Xuyên thân phận thi triển có bất đồng thật lớn. Mục đích làm như vậy chính là vì không bạo lộ thân phận. Xì xì xì. Trọng thương phía dưới né tránh không kịp hắc giao lão tổ trực tiếp bị dung độn chất lỏng màu đỏ bọc. Cường đại lực lượng ăn mòn nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem hắn thân thể bên ngoài bọc vải màu đen hủ thực hơn phân nửa. Thậm chí đã tiếp xúc đến hắn lân giáp hạ huyết nhục. A hát a hát a hát, ta muốn giết ngươi, hắc giao lão tổ đang đau nhức dưới sự dày vò nháy mắt thanh tình. Cả người trực tiếp điên cuồng. Từ khi hắn tu vi tấn thăng đến nguyên anh kỳ mới thôi. Lại cũng không có nhận được qua nghiêm trọng như vậy thương thế. Nhất là tổn thương người của hắn lại còn là hai cái nhỏ yếu như vậy hạng người vô danh. Đôi này hắc giao lão tổ mà nói. Trên tâm lý phẫn nộ cùng thống khổ thậm chí phải lớn với hắn trên nhục thể thống khổ. Đối với hắn luôn nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Đối mặt đã phát điên hắc giao lão tổ, Lâm Xuyên cũng không có chút nào e ngại, bởi vì hắn biết rõ, trong thời gian ngắn, cái này nguyên anh kỳ yêu tộc đã bị hạn chế rồi. Dung độn tại ăn mòn đồng thời, đã dần dần ngưng đọng, mà càng quan trọng hơn là mạnh kinh tiên hắc ám tiếp xúc. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng hắc ám thuộc tính cường đại lại là đã vượt qua rồi cảnh giới của hắn hạn chế. Tại tăng thêm hắc ám tiếp xúc uy lực kinh khủng, hắc giao lão tổ giờ phút này trên thân thể đã trải rộng hắc ám hoa văn chạm chỗ. Hắn kinh mạch trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn nhận lấy hắc ám linh lực cấp tốc ăn mòn. Chẳng những cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn, còn tại ở mức độ rất lớn đã hạn chế linh lực của hắn lưu chuyển cùng hành động. Muốn giết ta, kiếp sau đi, thừa dịp điểm ấy thời gian, Lâm Xuyên đã lần nữa thi triển nhẫn thuật, còn lần này, hắn không có kết ấn, mà là đem kinh khủng tiên thuật chakra hoàn toàn ngưng tụ tại trên tay phải. Một cái màu từ kim hình cầu cấp tốc chướng đại, trong đó điên cuồng khuấy động áp xúc xoay tròn khủng bố năng lượng. Naruto Rasengan xuất hiện lần nữa tại Lâm Xuyên trong trường, còn lần này, hắn vận dụng Rasengan so với một lần trước dễ dàng quá nhiều. Mà uy lực cũng đã không thể so sánh nổi. So với lúc ấy cùng Lâm Thần đối chiến thời điểm, đã là tăng lên hơn 10 lần nhiều. Cách đó không xa, mạnh kinh tiên thân ảnh theo trong bóng râm té xuống. Sắc mặt tái nhợt nhìn qua thanh long cùng hắc giao lão tổ phương hướng. Hắn một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn. Đối mặt một cái tu vi bị áp chế tại kim đan trung kỳ yêu tộc. Muốn tạo thành đầy đủ tổn thương, nhất định phải bộc phát ra 12 thành thực lực. Một kích này qua sau, mạnh kinh tiên chỉ cảm thấy đại não kịch liệt vù vù. Phảng phất có đủ số côn trùng ở trong đó nhiễu loạn. Mà trong cơ thể trong đan điền, cơ hồ đã không có bất luận cái gì linh lực tồn tại. Thậm chí liền ẩn nấp tại trong bóng tối đều không thể làm được. Mà đây chính là hắn toàn lực bộc phát đại giới. Sẽ vì vậy mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Đây là sát thủ tối kỵ. Nhưng là bởi vì có Mộc Huy Dạ tồn tại. Có Thanh Long tồn tại. hắn có can đảm mạo hiểm như vậy. Màu xanh thẳm dòng sông cuốn ngược lại. Lạc Vũ Hy cũng đã nhận ra người xuất thủ thân phận. Tại nàng nhìn thấy Mộc Huy Dạ thân ảnh nháy mắt, con ngươi hơi chấn động một chút, tựa hồ không khỏi thở dài một hơi. Không biết rõ theo thời điểm nào bắt đầu, chỉ cần có thiếu niên này tại bên cạnh của nàng, nàng cũng cảm giác đặc biệt an toàn. Mà vừa mới, ngay tại nàng đã nhanh chóng đỡ không được thời điểm, thiếu niên này lại một lần nữa xuất hiện. Hay nàng đã ngăn được Hắc Giao lão tổ, vô luận là không phải cố ý gây nên. Lạc Vũ Hy cũng biết, cái này đã cứu nàng tánh mạng người, đã không cách nào nữa theo tánh mạng của nàng bên trong xóa đi. Mà ở giờ khắc này, nàng nhìn thấy Mộc Huy Dạ trên tay phải ngưng tụ khủng bố năng lượng đặt tại Hắc Giao lão tổ ngực lúc. Nàng biết rõ hết thảy đều kết thúc, mà thiếu niên sáng rỡ thân ảnh đã ở giờ phút này xẹt qua vô số lưu quang, theo cái kia nổ bung pháp thuật, cùng một chỗ ánh sáng nàng toàn bộ thế giới. Oanh, kinh khủng bạo tạc nổ tung quét ngang phạm vi vài trăm mét. Rasengan uy lực tại thời khắc này toàn diện bộc phát, vô số lượn vòng tiên thuật chakra bộc phát như tê liệt lực lượng kinh khủng. Lôi kéo ra khí tức hủy diệt, bao vây lấy Hắc Giao lão tổ thân thể xoay tròn lấy đánh tới hướng mặt đất. Bùn đất bay lên, vô số cát đá bị khủng bố lực lượng nhấc lên, tràn ngập tại thiên không bên trong, mà vụ ẩn thuật cũng ở đây kinh khủng sức nổ hạ bị quấy bay lượn. Vạn năm rừng kim thi nam mộc bên trong, tất cả mọi người đều đã bị kinh động, thời gian trôi qua, sương mù tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía bạo tạc nổ tung phát sinh phương hướng. Trước chiến đấu tại thời khắc này đình chỉ, một cái bề sâu chừng mấy chục mét hố to xuất hiện trên mặt đất. Mà ở đáy hố, Hắc Giao lão tổ áo bào đã bị hoàn toàn xé rách. Thân thể của hắn giờ phút này hiện ra một nửa thân người, một nửa yêu thú hình thái, mà bản thể của hắn, đúng là một cái Hắc Giao. Chỉ có điều cái này Hắc Giao giờ phút này đã hoàn toàn không còn hình dáng. Toàn thân cao thấp phảng phất bị lăng trì, cơ hồ không có một cái địa phương là tốt, hơn nữa trên thân thể tràn ngập quỷ dị màu đen hoa văn chạm chỗ. Còn có xanh biếc hào quang đang lóe lên, trong đó rất nhiều lân phiến tức thì bị ăn mòn khuôn mặt toàn bộ không phải. Vô số tơ vàng bao vây lấy thân thể của hắn, cắn nuốt cái này yêu tộc cuối cùng nhất linh lực, không cần một lát. Hắc Giao lão tổ con ngươi vĩnh viễn mất đi sáng bóng. Hắn cuối cùng chết ở tại Kim Ti Nam Mộc khủng bố công kích phía dưới. Trận chiến đấu này ngay từ đầu ngay tại Lâm Xuyên tính toán phía trên. Theo vừa bắt đầu liên thủ Lạc Vũ Hy trọng thương Hắc Giao lão tổ bắt đầu. Một cái bẫy dập tử vong cũng đã chôn xuống. Lâm Xuyên cần một cái cường đại tu sĩ chết ở trên tay của hắn. Như vậy mới có thể giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nơi này tất cả mọi người. Nếu như là tại cái khác địa phương, Lâm Xuyên muốn tại không sử dụng Mangekyo Serenian, hoặc là Tensegan, Rinnegan dưới tình huống giết một cái nguyên anh kỳ. Vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng là tại đây vạn năm rừng kim ti nam mộc bên trong. Hết thảy cũng có thể trở thành hiện thực. Lâm Xuyên đã đem tơ vàng công kích xuống đến thấp nhất. Mà Hắc Giao lão tổ bên này lại không có, cho nên kỳ thật tơ vàng tới một mức độ nào đó cũng đã trở thành Lâm Xuyên công kích một bộ phận. Chỉ cần có cơ hội, những này kim ti nam mộc tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cắn nuốt sạch cái này nguyên anh kỳ phân bón. Ngắm nhìn bốn phía, trên mặt mọi người đều là hoảng sợ cùng không dám tin. Đây là hôm nay chết cái thứ nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Có người nào muốn làm xuống một cái sao? Lâm Xuyên đứng tại Rasengan tạo thành hố to trước, nhẹ giọng nói ra, toàn bộ rừng kim ti nam mộc lặng ngắt như tờ. Cách chương.